Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hầu Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mò Sơn Diệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hầu Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hầu Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Ồ, vậy mà còn có người lấy văn nhập đạo. Lâm Long sửng sốt, thập phần khiếp sợ. Dùng võ nhập đạo hắn đã gặp qua, lấy văn nhập đạo hắn vẫn là lần đầu tiên nghe thấy. 3000 đại đạo quả nhiên đều có thể nhập đạo. Lâm Long lập tức nhìn Mao Bất Dịch nói: Mao đại ca, ông nhận thức Phương Đông Hải sao? Có thể dẫn tiến một chút hay không? Để ta nhìn xem lão tiền bối có thể lấy văn nhập đạo này trông như thế nào. Ta liền nghe qua đại danh của hắn, gặp qua dung mạo hắn, nhưng là không quen biết hắn. Còn có, ngươi là sư huynh của ta, đừng gọi ta là đại ca, gọi ta là sư đệ liền được rồi. Mao Bất Dịch nói: Ha ha ha ha, không quen biết ta liền không thể giúp vị tiểu huynh đệ này dẫn tiến sao? Đúng lúc này, một lão già râu tóc bạc trắng mang theo một đám kim tiền đi tới, xoa xoa chòm râu, đầy mặt ý cười nhìn Mao Bất Dịch, tiếp theo lại nhìn về phía của Lâm Long nói: Nói vậy, câu thơ vừa rồi kia chính là tiểu huynh đệ này bổ sung vào sao? Tiểu huynh đệ văn thơ phi phàm, làm cho lão phù thập phần ấn tượng, không biết lão phù có thể nhận thức người một chút hay không? Ha ha ha, tôi cũng đang muốn nhận thức lão tiền bối. Nghe đồn lão tiền bối lấy văn nhập đạo, hôm nay vừa thấy quả nhiên không giống bình thường. Chú văn thơ này của tôi ở trước mặt lão tiền bối không đáng giá nhắc tới. Lâm Long nhìn Phương Đông Hải đạm nhiên cười nói: Khiêm tốn, vừa rồi ta thấy ngươi bổ sung chữ kia đủ để chứng minh văn thơ của ngươi không hề dưới ta. Thật không dám giấu giếm, vừa rồi lão phu liền vẫn luôn suy nghĩ nên bổ sung chữ gì ở phần thiếu khuyết kia, không nghĩ tới tiểu huynh đệ lại nghĩ ra được trước ta, còn nghĩ ra từ kinh điển như vậy. Chờ sau khi rời khỏi đây, tiểu huynh đệ có thể cùng lão phu uống vài ly, cùng nhau chè chén 3 ngày 3 đêm được hay không? Được. Lâm Long gật gật đầu, nhưng là chữ được còn chưa nói xong thì trên chỗ nhô cao này đột nhiên truyền đến một trận chấn động kinh liệt. Chỗ nhô cao này rạn nứt, tựa như phát sinh động đất cấp 12, không ít tiên nhân đều hoảng sợ, tình huống là một mảnh hỗn loạn. Lâm Long cùng với đám người Phương Đông Hải và Mao Bất Dịch nháy mắt thất lạc trong lúc hỗn loạn, mà tiên nhân đứng ở trên đường không có một chút cảm giác. Bọn họ đầy mặt kinh ngạc nhìn tiên nhân ngã trái ngã phải, căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì. Ở trong mắt bọn họ, người trên chỗ nhô cao đó đột nhiên tự mình siêu siêu vẹo vẹo lên, còn đầy mặt hoảng sợ. Bọn họ làm sao vậy? Không biết, hẳn là tiến vào ảo trận gì rồi. Mọi người sôi nổi khe khẽ nói nhỏ. Mà ở trong mắt đám người Lâm Long, chỗ nhô cao rạn nứt, rất nhiều tiên nhân đều rớt xuống, cuối cùng ngay cả Lâm Long cũng không ngoại lệ, rơi vào trong vực sâu vạn trượng. Nhưng là ở trong mắt những tiên nhân trên đường, chỗ nhô cao đó vẫn tốt, hoàn toàn không có vỡ ra. Nhưng vừa rồi những tiên nhân siêu siêu vẹo vẹo đầy mặt sợ hãi đó đột nhiên biến mất. Những tiên nhân có thể đứng ở trên chỗ nhô cao đó, ai mà không phải là hạng người lợi hại, thế nhưng cứ như vậy vô thành vô tức biến mất, quả thực quá quái dị. Mà lúc này Lâm Long rơi vào trong vực sâu vạn trượng, phát hiện chính mình đi vào một chỗ kỳ diệu. Ở chỗ này duỗi tay không thấy 5 ngón, lại ấm áp dị thường, tiên khí nồng đậm, xung quanh càng là truyền đến từng trận mùi hoa kỳ dị, quay chung quanh chóp mũi, làm cho người vui vẻ thoải mái. Nơi này là nơi nào? Tại sao không có ánh sáng? Vừa dứt lời, vốn dĩ không gian đen nhánh nháy mắt phóng ra quang huy vô tận, cảnh tượng chung quanh nhìn không sót cái gì. Giờ phút này Lâm Long đang ở trong một vườn hoa đủ mọi màu sắc, tươi đẹp ướt át, phảng phất phủ kín mỗi góc trên thế giới. Lướt mắt một cái đều nhìn không thấy cuối, tất cả đều là hoa. Con bướm ở trên đóa hoa nhẹ nhàng bay lượn, ong mật nhỏ ở trên đóa hoa chăm chỉ cần cù lao động. Không khí tươi mát, bầu trời trong xanh, cách đó không xa còn có một hồ nước, nước hồ trong vắt nhìn thấy đáy, trừ cái này ra không còn cái gì khác. Nơi này rốt cuộc là khu vực nào? Bất quá hoàn cảnh đẹp như vậy, hẳn là không giống như nơi có nguy hiểm. Nếu Bằng Nhi ở chỗ này thì tốt rồi, nàng khẳng định sẽ thích những đóa hoa đó. Lâm Long có chút cảm thán nói. Thế nhưng vào lúc này, kỳ tích đã xảy ra. Nơi xa đột nhiên xuất hiện một thân ảnh như ẩn như hiện, người mặc váy trắng, ở trong hoa tươi cùng với con bướm nhẹ nhàng bay múa. Xem dáng người liền biết nàng nhất định có vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành. Nhưng Lâm Long đồng tử có rụt lại, nội tâm dâng lên một cỗ cảm giác quen thuộc. Nhìn trông mỹ nữ đều ngây ngần cả người, hai mắt kích động cơ hồ chảy ra nước mắt. Băng Nhi, thật sự là Băng Nhi, sao có thể? Tiểu Long, đã lâu không thấy, mau tới chơi với em đi. Lúc này thân ảnh lúc ẩn lúc hiện, rốt cuộc có thể thấy rõ, quả nhiên là Băng Nhi. Băng thanh ngọc khiết, cao quý điển nhã, hơi thở độc đáo, dung nhan quen thuộc của Băng Nhi tuyệt đối không có khả năng là giả. Băng Nhi, thật là em sao? Ta rốt cuộc đã nhìn thấy em. Em có biết mấy năm nay ta nhớ em thế nào hay không? Lâm Long nhìn Trương Băng chảy ra nước mắt kích động, nội tâm phảng phất giống như núi tuyết hòa tan, một phát không thể vãn hồi. Tiểu Long, em biết, không phải em tới gặp anh rồi sao? Tới, cùng Băng Nhi chơi đi. Trương Băng đầy mặt ôn nhu nhìn Lâm Long. Được. Lâm Long gật gật đầu, sau đó đi vào bên người Trương Băng, dắt lấy tay của Trương Băng, cùng với Trương Băng ở trong vườn hoa cùng với con bướm chơi đùa. Băng Nhi, mấy năm nay em sống thế nào? Ba nói có người muốn cưới em, ông ấy cũng ngăn cản không được, cho ta thời gian vài năm để tu luyện, tại sao hiện tại em có thể xuất hiện ở chỗ này? Lâm Long không khỏi có chút nghi hoặc hỏi. Tuy rằng nhìn thấy Trương Băng hắn thực vui vẻ, nhưng cũng không có quên vừa rồi hắn đã từ trên chỗ nhổ cao kia rớt xuống vực sâu vạn trượng. Hơn nữa nơi này thật sự là quá quái dị, nói cái gì sẽ có cái đó. Vừa rồi nói muốn có ánh sáng, vì thế liền có. Sau đó nói đến Băng Nhi, Băng Nhi liền xuất hiện. Cái này không phải là em nhớ anh sao? Sau đó lén chạy ra. Ai ra, Tiểu Long, nói nhiều như vậy làm gì? Chẳng lẽ anh không muốn nhìn thấy em sao? Không phải, ta rất muốn nhìn thấy em. Nếu như lúc này có một bàn rượu ngon, đồ ăn ngon thì tốt biết mấy. Lâm Long lắc lắc đầu, tiếp theo nhàn nhạt nói. Ngay sau đó, tại chỗ quả nhiên xuất hiện rượu ngon, đồ ăn ngon. Lâm Long sửng sốt, tiện đà có một phen xốc Trương Băng lên, đầy mặt nghiêm túc nói. Người không phải là Băng Nhi, người rốt cuộc là ai? Nơi này là nơi nào? Tiểu Long, anh làm sao vậy? Em là Băng Nhi, anh không tin thử xem em rốt cuộc có phải Băng Nhi hay không? Được, ta hỏi ngươi, ông nội cùng ba mẹ ngươi ở nơi nào? Lâm Long hỏi. Từ nhỏ ta đi theo ông nội lớn lên, ta không biết ba mẹ ta ở nơi nào. Ông nội ta phía trước cũng đã chết rồi. Ta lại hỏi ngươi, phía dưới của ta lớn bao nhiêu? Anh xấu lắm, lâu như vậy không gặp, không nghĩ tới anh đã hư hỏng như vậy rồi. Vấn đề này anh bảo em trả lời như thế nào? Người căn bản không phải Băng Nhi, Băng Nhi ở trước mặt ta sẽ không câu nệ như vậy. Lâm Long nhìn Trương Băng cười lạnh một tiếng. Hơn nữa hắn ở cung điện cực quang, từ chỗ nhô cao trên vách đá rơi xuống, sau đó liền tới nơi đây. Tuy rằng không biết đây là nơi nào, nhưng là có thể khẳng định nơi này tuyệt đối thuộc về cung điện cực quang. Hơn nữa ba hắn đã nói qua, cho hắn thời gian vạn năm, chờ tới trình độ như ba hắn mới có thể cùng với Băng Nhi ở bên nhau. Dựa theo tính cách của ba, không có đạt tới tuyệt đối sẽ không để cho Băng Nhi tới tìm chính mình. Hơn nữa Băng Nhi tìm thấy chính mình vậy mà không có kích động khóc ra, chỉ có chính mình muốn khóc, đủ để chứng minh người này căn bản không phải Băng Nhi. Chẳng lẽ nơi này là một ảo trận, hết thảy đều là chính mình ảo tưởng ra tới? Nghĩ đến đây, Lâm Long trực tiếp lùi ra phía sau một bước, đầy mặt nghiêm túc nhìn Băng Nhi. Được rồi, nếu người biết ta là giả, nhưng là người hỏi một chút nội tâm của chính mình xem. Chẳng lẽ người không muốn cùng ta vẫn luôn sinh hoạt ở chỗ này sao? Sinh hoạt một cách vô ưu vô lự. Tuy rằng ta không phải Băng Nhi thật sự, nhưng ta cùng với Băng Nhi thật sự không có một chút khác nhau, bởi vì đây đều là chính người ảo tưởng ra tới. Nếu người phá vỡ ảo trận, liền cũng không thấy được ta. Người không phải vẫn luôn hy vọng sống những ngày như thế này sao? Những ngày như vậy đã tới, chẳng lẽ người muốn tự mình phá hủy sao? Giả chính là giả, Băng Nhi thật sự còn đang đợi ta, chỉ cần chờ ta cường đại, lo gì không có được sinh hoạt này. Chẳng lẽ người còn muốn ta cả đời cùng với người ở trong cái ảo trận này sao? Lâm Long ta đỉnh thiên lập địa, tuyệt đối không tham sống sợ chết, huống chi bên ngoài còn có thê tử của ta. Ta đồng dạng đều yêu các nàng, cho nên phá cho ta. Câu nói cuối cùng, Lâm Long trực tiếp hét lớn một tiếng, nháy mắt cảnh tượng chung quanh tựa như thủy tinh vỡ nát. Phá ảo trận chính là đơn giản như vậy, chỉ cần hạ quyết tâm, tâm niệm vừa động là có thể phá giải. Lâm Long là người phương nào, sao có thể sẽ bị vây ở trong ảo trận? Nội tâm hắn vô cùng kiên định, căn bản sẽ không bởi vì ảo trận nói mấy câu mà dao động. Vừa rồi Lâm Long quá kích động khi nhìn thấy Băng Nhi, sau đó mới nhìn ra là ảo trận. Nếu không phải là bởi vì quan hệ đến Băng Nhi, hắn vừa tiến vào là có thể nhìn ra nơi này là một ảo trận. Hơn nữa có nội tâm kiên định, ảo trận căn bản không làm gì được Lâm Long. Nếu đổi làm người có nội tâm không kiên định, thật đúng là sẽ có khả năng lâm vào trong ảo trận không thể tự kiềm chế. Hơn nữa biết rõ là ảo trận, nhưng bởi vì hết thảy quá mức tốt đẹp mà không muốn ra tới. Người như vậy không nhiều lắm, nhưng cũng không ít. Lâm Long dám khẳng định, trong số tiền nhân phía trước đã cùng hắn rơi xuống, tuyệt đối sẽ có rất nhiều người bị nhốt ở trong ảo trận. Hơn nữa biết là ảo trận, vẫn là không muốn ra tới. Ảo trận vừa vỡ, cảnh tượng biến đổi. Lúc này Lâm Long mới phát hiện thân thể ở bên trong một hồ nước. Nước hồ bao phủ đến vòng eo, lạnh băng đến thấu xương. Hắn không tự chủ được dùng mình một cái. Nhìn quanh bốn phía, ở trung tâm hồ nước có một chỗ khô ráo. Lâm Long mau chóng bước chân đi qua. Đi vào chỗ khô ráo ở trung tâm hồ nước, Lâm Long nhìn bốn phía nhíu nhíu mày. Hồ nước trừ bỏ nước vẫn chỉ là nước, căn bản không có cái gì khác. Hơn nữa hắn giống như bị nhốt ở bên trong hồ nước. Bốn phía đều là vách đá chênh vênh, lại không thể phi hành, cũng không có đường nào khác, chỉ có thể chờ chết ở chỗ này. Mẹ nó, tên đế này không phải là tìm truyền nhân sao? Tại sao lại đem người bước vào con đường chết này? Nơi này hẳn là có đường ra, nhưng đừng nói là đường, chính là lặn xuống nước đều ra không được, căn bản chính là một cái hồ chết. Nếu có thể bay ra còn tốt, trực tiếp từ nơi này bay ra, mấu chốt là không thể bay ra. Bù một tiếng, đúng lúc này, Lâm Long đột nhiên nghe được thứ gì rớt ở trong hồ nước, mau chóng đứng dậy vừa thấy, thế nhưng lại là Phương Đông Hải, lập tức đầy mặt kích động nói. Phương Đông lão tiền bối, mau, mau tới nơi này. Lâm Long, người tại sao lại ở chỗ này? Phương Đông Hải sửng sốt, có chút sững sờ, bất quá cũng mải động bước chân đi đến bên cạnh Lâm Long. Xung quanh đều là nước, không thấy chỗ của Lâm Long cũng không có nơi nào khác để đi. Hơn nữa hắn cũng vừa lúc có thể cùng với Lâm Long tán gẫu một chút. Đối với thiên phú về thơ từ của Lâm Long, hắn thật sự thập phần sùng bái. Phương Đông lão tiền bối, tại sao ông cũng ở chỗ này? Chẳng lẽ ông cũng là phá vỡ ảo trận, sau đó xuất hiện ở chỗ này sao? Người cũng vậy sao? Phương Đông Hải nhịn không được hỏi. Đúng vậy. Lâm Long gật gật đầu. Thấy Lâm Long gật đầu, trong mắt Phương Đông Hải hiện lên một tia khiếp sợ, nhịn không được cảm thán nói. Lâm huynh đệ, xem ra tâm tính người còn kiên định hơn so với ta. Vậy mà nhanh như vậy liền đã phá vỡ ảo trận. Người gọi ta là tiền bối, thật sự làm ta rất xấu hổ. Tiền bối có điều không biết, ở chỗ tôi là không xem thực lực, mà là xem tuổi. Tuổi của ông lớn hơn so với tôi, gọi ông một tiếng tiền bối là việc nên làm. Lâm Long cười đạm nhiên nói. Vậy được rồi, ta liền ra mặt dày mà thừa nhận vậy. Phương Đông Hải lập tức đầy mặt ý cười nói. Lâm huynh đệ, vừa rồi ngươi bổ sung câu thơ trên vách đá thật sự làm ta bái phục. Không nghĩ tới tại tầng trời thứ hai vậy mà có thể gặp được người trẻ tuổi có tài văn thơ như ngươi, thực không dễ dàng. Tiền bối nói đùa rồi, tôi căn bản không thể cùng với tiền bối so sánh. Tiền bối lấy văn nhập đạo, làm cho tôi thập phần sùng bái. Lâm Long nói. Chúng ta cũng đừng khiêm nhường. Tiểu huynh đệ, người ra tới sớm hơn so với ta, biết nơi này làm sao để ra ngoài hay không? Phương Đông Hải nói. Cái này giống như ra không được. Lâm Long do dự một chút, tiếp theo đầy mặt buồn bực nói. Ra không được sao? Không có khả năng, tuyệt đối có chỗ có thể đi ra ngoài, chỉ là chúng ta không có phát hiện mà thôi. Nói tới đây, Phương Đông Hải cẩn thận quan sát bốn phía, cuối cùng đưa ra một cái kết luận, bọn họ thật sự không ra ngoài được. Ây, quả nhiên không ra được, bất quá cũng không có việc gì. Ta hiện giờ đã sống hơn 10,000 năm, vậy cũng là đủ rồi. Nhưng còn tiểu huynh đệ ngươi, thiên phú tốt như thế, bị nhốt ở chỗ này thật sự là không đáng giá. Phương Đông Hải đầy mặt tiếc hận nói. Tiền bối không cần như thế, chúng ta hãy chờ đợi đi. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, nói không chừng liền sẽ có biện pháp đi ra ngoài. Lâm Long nhìn Phương Đông Hải hơi hơi mỉm cười nói. Được, một câu thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, lời này thực kinh điển. Văn thơ của tiểu huynh đệ làm cho lão phu... Không phải, làm cho ta thực xấu hổ. Ờ cái đó... Lâm Long thấy Phương Đông Hải đè mặt dùng bái nhìn chính mình, có hơi chút chần chờ, cuối cùng dứt khoát trực tiếp mở miệng nói. Lời này có cái gì kinh điển, là tôi thuận miệng nói ra mà thôi. Lời này nào phải là hắn nói ra, là một vị danh nhân ở địa cầu đã nói. Nguyên bản Lâm Long đều muốn nói rõ cho Phương Đông Hải, nhưng suy xét đến địa vị của Phương Đông Hải ở tiên giới, để hắn dùng bái chính mình, nói không chừng về sau còn có thể nhờ hắn hỗ trợ. Huống hồ dùng lời nói ở địa cầu tới nói, học tri thức học được chính là của mình. Lâm Long liền ra mặt dạy, đem những lời này coi như là của chính mình. Đây còn không phải là kinh điển sao, lại còn là thuận miệng vừa nói. Cái này người, chẳng lẽ người cũng là lấy văn nhập đạo? Nhưng là không có khả năng. Phương Đông Hải đem mặt sửng sốt, bị Lâm Long làm cho chấn kinh, đến mức nói chuyện đều lắp bắp. Việc này có cái gì, liền lấy hồ nước này tới làm thơ đi. Quan ngư bích đàm thượng, mộng lạc đàm thủy thanh, nhật mộ tử lân dược, viên ba sử sử sinh, lương yên chủ phúc tấn, thu nguyệt chiếu sa minh, hà tất thường lãng khứ, tự yên khả trạc anh. Lâm Long nhìn Phương Đông Hải đầy mặt bình đạm nói. Lời này vừa nói ra, nội tâm của Phương Đông Hải nhấc lên sóng gió động trời, cả người tựa như bị sét đánh. Hắn cảm giác chính mình tựa như chịu đả kích thật sâu. Một người trẻ tuổi vô danh, vậy mà so với đại la kim tiền lấy văn nhập đạo như hắn còn lợi hại hơn. Dùng địa vị trong địa cầu tới nói, Phương Đông Hải chính là văn khúc tinh trong tiên giới. Thơ văn làm cho văn khúc tinh đều cảm giác được khiếp sợ. Việc này có bao nhiêu lợi hại đây? Không thể không cảm thán, người địa cầu thật sự là lợi hại. Mà Lý Bạch được gọi là thi tiên cũng không phải là hư danh. Câu vừa rồi kia trên thực tế chính là của Lý Bạch. Lâm Long bất quá chỉ là lấy ra ở trước mặt Phương Đông Hải trang bức mà thôi, làm cho Phương Đông Hải sùng bái hắn. Về sau nhờ Phương Đông Hải hỗ trợ, khẳng định sẽ không chối từ, còn có thể kéo gần quan hệ giữa hai người. Vừa lúc người của Ôn Thần Tông muốn đối phó hắn, có Phương Đông Hải trợ giúp, đệ tử của Ôn Thần Tông tuyệt đối chỉ có một con đường chết. Lâm huynh đệ, à không, Lâm tiền bối, văn thơ của ngươi thật sự làm ta cảm thấy sợ hãi. Tùy tiện mở miệng chính là loại thơ từ tuyệt cú làm cho người khiếp sợ. Ta và ngươi so sánh, thật sự không dám nói chính mình là tiên nhân dùng văn nhập đạo. Phương Đông tiền bối hà tất so sánh cùng tôi, thật sự không dám giấu giếm, năm nay tôi còn chưa đến 100 tuổi. Cái gì? Phương Đông Hải hét lớn một tiếng, trên mặt tràn đầy vẻ không thể tin tưởng. Ngươi thật sự còn chưa tới 100 tuổi sao? Không sai, lừa ông làm gì, cho nên không cần so sánh cùng tôi, bằng không sẽ làm cho ông chịu đả kích lớn, do đó gượng dậy không nổi, thậm chí tẩu hỏa nhập ma. Lâm Long nhàn nhạt nói. Yêu nghiệt, ngươi thật sự là một yêu nghiệt. Trên thế giới tại sao lại có người yêu nghiệt như ngươi? Phục, ta phục, thật sự phục. Lâm huynh đệ ngươi yên tâm, cho dù lão phu dùng hết sức lực toàn thân, cũng sẽ không để cho ngươi phải táng thân ở bên trong hồ nước này. Thiên tài yêu nghiệt giống như ngươi, táng thân ở chỗ này chính là tổn thất thật lớn cho tiên giới. Thật sự không được, đến lúc đó ta thông báo tiên đế tới cứu chúng ta. Thật tốt quá, đến lúc đó kêu tiên đế, có tiên đế ra tay, hai người chúng ta đều được cứu trợ. Bất quá ông và ta phá vỡ ảo trận đều là rớt vào bên trong hồ nước này, đến lúc đó khẳng định còn có người tới, bằng không tiền bối bảo tiên đế cùng cứu bọn họ đi. Lâm huynh đệ tâm địa thật thiện lương, trên thực tế nói đến cũng thật xấu hổ. Ta gọi tiên đế, tiên đế không chắc sẽ đến, hơn nữa tới không chắc sẽ cứu nhiều người như vậy. Phương Đông Hải có chút xấu hổ nói, dù sao cũng là tiên đế, có thể tới cứu hắn đã là cho hắn mặt mũi, còn cứu những người khác sao? Tiên đế lại không phải là chúa cứu thế, hơn nữa muốn đạt được bảo vật nhất định phải trả giá rất lớn, nếu như không muốn đạt được bảo vật sao có thể sẽ bị vây ở chỗ này. Được rồi, chúng ta hãy chờ đợi đi, nói không chừng không cần tiên đế ra tay, chúng ta cũng có thể đi ra ngoài, đến lúc đó nhiều người lực lượng lớn cũng có thể nghĩ nhiều biện pháp. Đúng rồi, Phương Đông Hải gật gật đầu. Theo thời gian trôi đi, quả nhiên lại có rất nhiều người từ trong ảo trận ra tới, dẫn đến trong hồ nước. Thực mau, chỗ khô ráo trong trung tâm hồ nước đều đứng đầy người, còn có rất nhiều người thậm chí phải đứng ở trong hồ nước. Tại sao thành chủ cùng với Ma Bất Dịch còn không có ra tới? Thấy càng ngày càng nhiều người, Lâm Long không khỏi có chút vội vàng. Những người này đều ra tới, hai người bọn họ chẳng lẽ lại không thể ra được sao? Nhưng dựa theo tâm tính của hai người, phải nên ra rồi mới đúng, nhưng bọn họ lại chưa ra tới. Nếu là phía trước, Lâm Long tuyệt đối sẽ không lo lắng vì hai người. Nhưng trải qua trong khoảng thời gian này tiếp xúc, hắn phát hiện hai người đều thực tốt, Lâm Long cũng đem hai người trở thành bằng hữu. Lâm huynh đệ, ngươi là đang nhìn hai người phía trước đã đi cùng ngươi kia sao? Phương Đông Hải nhìn Lâm Long nói. Đúng vậy, cũng không biết tại sao lại thế này, bọn họ còn không có ra tới. Lâm Long nói. Mấy tên thủ hạ của ta cũng không có ra tới, chỉ do lành ít dữ nhiều. Nếu vẫn luôn bị nhốt ở trong ảo trận, càng lún càng sâu, cả đời đều không thể ra tới. Phương Đông Hải cau mày nói. Ha ha ha, lão phù đã nghĩ ra được biện pháp. Lão phù rốt cuộc đã nghĩ ra được biện pháp. Những người các người thật sự là kẻ ngu ngốc. Biện pháp này đơn giản như vậy, thế nhưng các người không thể tưởng tượng được. Đúng lúc này, một trận thanh âm kích động truyền khắp toàn bộ hồ nước. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều hướng về người nói chuyện này nhìn lại. Là cường giả kim tiên từ tầng trời thứ tư, một thân khí thế vô cùng cường đại. Sẽ không được nghĩ đến biện pháp lại dám nói bọn họ là kẻ ngốc. Rốt cuộc người ta có bản lĩnh đó. Tiền bối, biện pháp là cái gì? Mau chóng nói cho chúng ta nghe một chút đi. Đúng vậy, tiền bối mau nói đi. Chúng tôi không muốn cả đời phải ở chỗ này. Như vậy còn không bằng ở trong ảo trận không ra. Ha ha ha, biện pháp rất đơn giản. Đem người trực tiếp vứt ra không phải xong rồi sao? Khoảng cách hồ nước đến cửa động bất quá chỉ có hơn 1000 mét. Tin tưởng ở nơi này, tùy tiện một ai đều có thể đem người nhẹ nhàng vứt ra được thôi. Cường giả kim tiền đem mặt kích động nói. Đúng vậy, mẹ nó, tại sao ta lại không nghĩ tới? Lâm Long vỗ đùi, đem mặt hưng phấn. Nhiều người quả nhiên nhiều biện pháp. Vừa rồi hắn cùng với Phương Đông Hải đều không nghĩ đến. Hiện tại nghe cường giả kim tiền vừa nói như vậy, biện pháp này đích xác dùng được. Biện pháp đơn giản như vậy, hai người nghĩ nát óc đều không thể nghĩ đến. Biện pháp này là ta nghĩ đến. Tới, người trước tiên đem ta vứt ra đi. Kim tiên nhìn về phía một tiên nhân đỉnh cao ở bên cạnh nói. Được, tiền bối, đắc tội. Nói tới đây, tiên nhân cảnh giới địa tiên đỉnh cao trực tiếp bắt lấy tên kim tiên này, dùng sức ném tới trên không trung. Vèo một tiếng, cường giả kim tiên tựa như hỏa tiễn, thẳng tắp bay lên. Cuối cùng khi đến gần cửa động hồ nước, hai chân cường giả kim tiên ở không trung nhanh chóng vượt dẫm, nhờ một chút dòng khí dưới chân dẫm đạp sinh ra, trực tiếp lướt ngang rơi xuống bên ngoài cửa động của hồ nước. Thành công. Sau khi tên tiên nhân cảnh giới địa tiên đỉnh cao này thấy kim tiên rời khỏi, đầy mặt kích động nói. Kim tiên tiền bối, nghe được chúng tôi nói chuyện hay không? Ngài có thể thả một sợi dây thừng xuống dưới hay không? Như vậy liền không cần chúng ta vứt ra, hơn nữa cũng sẽ không lưu lại một người ở trong hồ nước, những người phía sau cũng có thể đi ra ngoài. Lúc này, một tiên nhân cảnh giới địa tiên hậu kỳ mở miệng nói. Bất quá kim tiên phía trước đi ra ngoài cũng không có trả lời, phảng phất giống như không có nghe thấy. Sau đó lại có người vứt ra một tiên nhân, bảo hắn sau đó hãy thả xuống một sợi dây thừng. Thế này có huynh đệ ở phía dưới, bọn họ không sợ sẽ đi luôn giống như tên kim tiên vừa rồi kia. Lâm Long cũng thực tán đồng cách làm của bọn họ, như vậy chờ thành chủ cùng với Mao Bất Dịch ra tới cũng có thể theo dây thừng đi lên. Sau khi tên tiên nhân này rời khỏi đây, quả nhiên buông xuống một sợi dây thừng, sau đó những người này theo dây thừng bỏ lên. Lâm Long cũng không có gấp, hắn còn muốn chờ đợi Mao Bất Dịch cùng với thành chủ. Hiện tại hắn xem như minh bạch, đã được bảo vật cũng không phải là ai đi phía trước là có thể đạt được, tương phản đi ở phía trước còn sẽ có nguy hiểm. Theo thời gian trôi đi, trong hồ nước không ngừng có người ra tới, cũng không ngừng có người đi lên. Người ra tới căn bản không theo kịp tiết tấu của người đi lên, thường mau hồ nước liền chỉ còn giữ lại hai người Lâm Long cùng với Phương Đông Hải. Bọn họ còn không có ra tới. Lâm huynh đệ, chúng ta vẫn là đi lên đi, đều đã đợi một tuần rồi, khả năng là không ra được. Phương Đông Hải nhìn Lâm Long nói. Ấy, chúng ta đi lên đi. Lâm Long thở dài, nhàn nhạt nói. Thân bị vây hãm ở trong ảo trận, Lâm Long muốn cứu nhưng là hữu tâm vô lực. Hắn cũng không biết thành chủ cùng với Mao Bất Dịch đang ở nơi nào. Huống chi người chúng ảo trận, chưa bỏ chính hắn, người khác căn bản không trợ giúp được. Dựa theo thực lực của thành chủ cùng với Mao Bất Dịch, hắn đều biết là ảo trận. Duy nhất có thể giải thích chính là bọn họ không muốn ra tới. Liên tính tìm được bọn họ tiến vào trong ảo trận, bọn họ không muốn ra tới, Lâm Long cũng cứu không được. Đi ra khỏi hồ nước, Lâm Long cùng với Phương Đông Hải đi vào bên ngoài hồ nước, nhìn xuống bốn phía, xung quanh đều là vách đá chênh vênh, ở giữa có một cái động có thể cất chứa được một người. Những người phía trước đi ra ngoài hẳn là đi vào bên trong. Lập tức Lâm Long cùng với Phương Đông Hải liếc mắt nhìn nhau, rồi nổi bước vào trong động, sau đó vẫn luôn đi dọc theo con đường bên trong. Cuối cùng nhìn đến những người phía trước ra tới từ trong hồ nước đó, mỗi người bọn họ sắc mặt ngưng trọng, không rên một tiếng. Phát sinh chuyện gì sao? Lâm Long nhìn một người trong đó nhìn không được hỏi. Đúng vậy, đã chết vài trăm người, trong đó còn có cả Kim Tiên, chính là người đã ra đầu tiên kia. Ở phía trước có một tấm gương, cần thiết phải từ trong gương đi qua mới có thể ra khỏi nơi này. Nhưng bọn họ đi vào không lâu, sau đó thi thể liền từ trong gương bay ra tới. Tử trạng thê thảm, có người thiếu cánh tay, có người hoàn toàn biến dạng, có người toàn thân hư thối. Gương sao? Cần thiết phải từ trong gương mới có thể đi ra ngoài sao? Các người làm sao mà biết được? Lâm Long nhịn không được hỏi. Bên cạnh gương có viết, không tin người đi qua nhìn xem. Hiện tại chúng ta không biết phải làm sao bây giờ, ngay cả cường giả Kim Tiên đều chết ở bên trong. Tên tiên nhân này đầy mặt ngưng trọng nói. Lâm Long cùng với Phương Đông Hải liếc mắt nhìn nhau, sau đó chen vào trong đám người, đi vào trước gương theo như lời vừa rồi tiên nhân kia đã nói. Gương được khảm ở trên vách đá, cao bằng một thân người. Ở trên vách đá bên cạnh gương quả nhiên có viết, muốn ra khỏi nơi này cần thiết phải tiến vào thế giới bên trong. Phương Đông lão tiền bối, ông ở chỗ này chờ tôi, tôi vào xem. Lâm Long đầy mặt nghiêm túc nhìn Phương Đông Hải nói. Nếu người ta đều đã viết rõ, vậy chỉ có thể đi vào, bằng không cũng không có biện pháp nào khác. Dù sao đây là địa bàn của người ta, còn có thể tại địa bàn của người ta giở trò gì sao? Lâm huynh đệ, ngươi phải cẩn thận. Phương Đông Hải đầy mặt lo lắng nhìn Lâm Long, cũng không có ngăn cản. Đây là biện pháp duy nhất đi ra ngoài, chỉ có thể xông vào một lần. Liền tính Lâm Long đã chết, hắn cũng sẽ đi vào. Hắn không muốn cả đời bị nhốt ở chỗ này, như vậy còn không bằng đã chết sẽ xong hết mọi chuyện. Yên tâm. Lâm Long cho Phương Đông Hải một ánh mắt yên tâm, dứt khoát bước vào trong gương. Đi vào, lại có người đi vào, còn là địa tiên sơ kỳ, phòng chừng không quá thời gian hai cái hô hấp liền đã bị tung ra ngoài. Không chắc, có thể đi vào nơi này sẽ là nhân vật đơn giản sao? Bất quá gia hỏa này chết là sự thật xác định vững chắc, liền xem có thể kiên trì được bao lâu. Ai, sớm biết rằng nơi này nguy hiểm như vậy, ta liền không tới. Bảo vật không tới phần ta, nguy hiểm lại có phần ta. Trong lúc nhất thời, mọi người sôi nổi mở miệng đàm luận, không ít người thở ngắn than dài. Bọn họ cho rằng lần này hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Rất nhiều người đều là tới xem náo nhiệt. Rốt cuộc bọn họ biết thực lực của chính mình không có khả năng đạt được bảo vật, nhưng hiện giờ lại là cá nằm trong chậu. Sớm biết thế này liền không nên tới. Mà Lâm Long tiến vào trong gương, giờ phút này liền ở trong một mảnh thế giới trắng xóa. Ở chỗ này cảm thụ không được thời gian cùng với không gian, xung quanh tất cả đều là màu trắng, thật giống như thế giới hư vô màu trắng. Đúng lúc này, một trận thanh âm vang lên. Hoan nghênh đi vào thế giới trong gương, đánh bại chính người là có thể đi ra ngoài, đánh không bại chính là chết. Vừa dứt lời, Lâm Long đột nhiên nhìn thấy trước mặt xuất hiện một người cùng với chính mình giống nhau như đúc. Có điểm ý tứ. Lâm Long nhìn chính mình, trên mặt trồi lên một tia tươi cười nhàn nhạt. Có điểm ý tứ. Lâm Long đối diện này cũng giống như Lâm Long, trên mặt trồi lên một tia ý cười nhàn nhạt, hơn nữa cùng với Lâm Long nói ra giống nhau như đúc. Thật giống như chiếu ở trước gương, động tác ngôn ngữ biểu tình cùng với Lâm Long hoàn toàn giống nhau. Chết cho ta. Lâm Long lập tức không hề do dự, vung tay lên, đao kiếm Trảm Thiên Long xuất hiện, dùng ra thức thứ 9 của đại đạo kiếm pháp, một kiếm đâm tới chính mình. Lâm Long giả cũng giống như Lâm Long, vung tay lên, đao kiếm Trảm Thiên Long xuất hiện, thức thứ 9 của đại đạo kiếm pháp đâm ra, chiêu thức, uy lực vân vân, toàn bộ cùng với Lâm Long giống nhau như đúc. Oanh một tiếng, hai đạo kiếm khí va chạm, trực tiếp sinh ra một cỗ nổ mạnh, dòng khí tựa như sóng biển, một đợt tiếp một đợt, trực tiếp đem Lâm Long sốc bay. Phó một tiếng, ngay sau đó Lâm Long phun ra một ngụm máu tươi, lục phủ ngũ tạng trong cơ thể đảo lộn, thân bị thương nặng. Lâm Long giả cũng cùng với Lâm Long giống nhau như đúc, hoàn toàn giống như Lâm Long đang đứng ở trước gương. Lâm Long không hề để ý đến hắn, mà là ngồi xuống điều tức. Có thánh thể quyết, thương thế của hắn thường mau liền khôi phục. Mà lúc này Lâm Long giả cũng khôi phục lại. Đao kiếm Trảm Thiên Long dùng ra thức thứ 9 của đại đao kiếm pháp quả nhiên lợi hại. Lâm Long đầy mặt ngưng trọng nghĩ đến, hắn không thể tưởng tượng được hắn sẽ có một ngày có thể hưởng thụ chiêu thức của chính mình công kích chính mình. Bất quá việc này cũng làm cho hắn càng thêm minh bạch sự lợi hại của đại đao kiếm pháp, đối với lĩnh ngộ của đại đao kiếm pháp càng thêm tinh tiến một chút. Ha ha ha, tiền đế này quả nhiên không đơn giản, vẫn luôn âm thầm chọn lựa chuyển nhân, liền tính không được chọn làm chuyển nhân, có thể tồn tại đi ra khỏi nơi này cũng có thể trở nên lợi hại hơn rất nhiều. Thế giới trong gương này quả thực chính là nơi mài giũa bản thân tốt nhất. Ở hiện thực sẽ không có cơ hội hưởng thụ chiêu thức của chính mình, ở chỗ này lại có thể. Như vậy là có thể biết được trong chiêu thức đó có chỗ nào thiếu khuyết, sau đó tăng thêm cải tiến. Dù sao hắn có thánh thể quyết, có thể nhanh chóng khôi phục thương thế, căn bản không cần sợ chết ở chỗ này. Cũng chết không được, ngay cả kim tiền đều sẽ chết ở chỗ này, toàn bộ đều là chết ở dưới chiêu thức của chính mình. Nghĩ đến đây, Lâm Long lại lần nữa đứng dậy, cùng với Lâm Long giả tranh phong, ngươi tới ta đi. Bất quá hắn cũng không dám sử dụng thần ma cửu biến cùng với thánh y kim giáp để tăng lên sức mạnh. Tuy rằng thân thể hắn cường đại, có được lực khôi phục biến thái, nhưng cũng sợ chính mình bị chính mình giả kia nháy mắt hạ gục, đến lúc đó liền thật sự xong đời. Đại đạo kiếm pháp, hút tinh đại pháp, thủ đoạn gì cũng đều nhất nhất dùng ra, làm cho Lâm Long đối với những bí tịch công pháp đó nắm giữ cũng càng ngày càng thêm hiểu biết. Chỉ có chính mình công kích chính mình mới có thể biết nơi nào thiếu khuyết. Đây thật sự là nơi tu luyện bí tịch công pháp rất tốt. Mỗi lần bị thương, Lâm Long nháy mắt khôi phục, liên tiếp cùng với chính mình già trong gương đại chiến 3 tháng. Những người bên ngoài đó đều chờ đợi không kiên nhẫn, trong đó cũng có người tiến vào, nhưng đều không ngoại lệ, toàn bộ bị vứt ra ngoài, không có một người còn sống. Chỉ có Lâm Long sau khi tiến vào liền vẫn luôn không có ra tới. Này, ngươi nói tiểu tử 3 tháng trước kia đi vào, tại sao còn không có ra tới? Sẽ không phải là đi ra ngoài rồi chứ? Đều lâu như vậy. Hẳn là đi ra ngoài rồi, rốt cuộc đã 3 tháng. Mọi người vô cùng hâm mộ, nhưng nhiều người đi vào như vậy, chỉ có một mình Lâm Long đi ra ngoài, bọn họ cũng không dám tự tiện xông vào. Xem ra Lâm huynh đệ thật sự đã đi ra ngoài, ta cũng nên xông vào một lần. Phương Đông Hải nghĩ đến đây, mặt không đổi sắc tiến vào trong gương. Mà giờ phút này, Lâm Long còn đang cùng với Lâm Long giả tỉ thí. Hắn đánh đến nghiện rồi, thật vất vả tìm được một nơi thực tốt, không tu luyện 7-8 năm, hắn đều luyến tiếc đi ra ngoài. Đại đạo kiếm pháp dùng ra rất nhiều chiêu thức, nhưng lão Lưu và ta chỉ biết đến thức thứ 9, thức thứ 10 phải tự cung mới có thể tu luyện. Nhưng ta cố tình không tin, thức thứ 9 có nhiều khuyết điểm như vậy, đem khuyết điểm bổ sung lại còn không phải là thức thứ 10 sao? Nghĩ đến đây, Lâm Long nhắm hai mắt, toàn thân lĩnh ngộ khuyết điểm của thức thứ 9 đại đạo kiếm pháp, sau đó tìm mọi cách sửa lại. Lâm Long không có ra tay, Lâm Long giả cũng không có ra tay, cùng với Lâm Long nhắm hai mắt. Nhưng Lâm Long là lĩnh ngộ đại đạo kiếm pháp, Lâm Long giả nhắm hai mắt không biết đang làm cái gì. Thức thứ 9 của đại đạo kiếm pháp tuy rằng lợi hại, còn có thể tỏa định hơi thở của người khác, nhưng đều là 8 thức phía trước dung hợp ở bên nhau tạo thành thức thứ 9. Khuyết điểm chính là uy lực lớn, nhưng là không có kỹ năng công kích quần thể. Nếu ta có thể làm ra uy lực của thức thứ 9 trở thành như thức thứ 2, có được kỹ năng công kích của quần thể, vậy còn không phải là thức thứ 10 sao? Nhưng uy lực như vậy liền phân tán, tuyệt đối không có khả năng có được uy lực của thức thứ 9. Nếu như có biện pháp có thể làm uy lực không bị phân tán, hơn nữa có thể phát ra lưới kiếm thì tốt rồi. Nghĩ đến đây, Lâm Long rốt cuộc sờ đến bên cạnh thức thứ 10 của đại đạo kiếm pháp. Chỉ cần biết rõ ràng vấn đề này, như vậy thức thứ 10 liền ra tới. Theo thời gian từng chút trôi đi, Lâm Long đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích, trên người dính một tầng tro bụi thật dày, cả người thật giống như pho tượng. Không biết qua đi bao lâu, có lẽ là 1 năm, có lẽ 10 năm. Ngày này, Lâm Long đột nhiên mở hai mắt, trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, vận chuyển tiên khí, tro bụi nháy mắt biến mất. Ngay sau đó Lâm Long vung tay lên, đạo kiếm Trảm Thiên Long xuất hiện. Ngay sau đó, chỉ thấy tay phải của hắn cầm kiếm nhanh chóng ở trong không trung đâm ra mấy kiếm. Tiếp theo, liền nhìn thấy thức thứ 9 của đại đạo kiếm pháp tựa như lưới kiếm, bao phủ lấy Lâm Long giả. Tốc độ cực nhanh, ngay lập tức tới, hơn nữa uy lực không có một chút thu nhỏ, ngược lại cường đại hơn không ít. Kiếm khí rậm rạp, làm cho Lâm Long giả không có chỗ nào tránh né. Nhưng hắn chính là Lâm Long, cũng học bộ dáng của Lâm Long thi triển thức thứ 10 của đại đạo kiếm pháp. Oanh một tiếng, kiếm khí va chạm, ở dưới dư ba nổ mạnh cường đại, Lâm Long trực tiếp bay ngược ra ngoài, tựa như diều đứt dây. Ngay sau đó phun ra một ngụm máu tươi, thần sắc uể oải, sắc mặt tái nhợt, dự ba một đợt tiếp một đợt, cuối cùng trực tiếp đem Lâm Long đánh bay ra bên ngoài hàng tỷ dặm, sau đó gục đầu xuống, trực tiếp chìm vào hôn mê. Ở trong nháy mắt ngất xỉu đi kia, Lâm Long liền cười. Giới cuồng hắn đã luyện thành công thức thứ 10, so với thức thứ 9 lợi hại hơn rất nhiều lần, bằng vào dư ba thế nhưng khiến cho hắn hôn mê, có thể không cao hứng sao? Lâm Long hôn mê, Lâm Long giả cũng hôn mê. Không bao lâu, thánh thể quyết của Lâm Long nhanh chóng khôi phục thương thế, sau đó thức tỉnh lại. Hắn không để ý đến Lâm Long giả, khoanh hai chân mà ngồi, tự vận chuyển thánh thể quyết khôi phục thương thế, thêm vào lực khôi phục biến thái, thương thế thực mau liền khôi phục như lúc ban đầu. Không thể không nói, Lâm Long thật sự quá biến thái, đổi làm những người khác đã sớm chết rồi. Tính tới thời gian, ở bên trong này đã là 2 năm, là thời điểm nên đi ra ngoài. Không biết Phương Đông lão tiền bối có đi ra ngoài hay không? Nghĩ đến đây, Lâm Long nhìn về phía Lâm Long già, trong lúc nhất thời cảm thấy có chút khó khăn. Đến bây giờ hắn mới phát hiện, Lâm Long giả này có được bản lĩnh cùng với thực lực giống hắn, căn bản không thể đánh bại. Nếu đánh không bại liền không ra được, liền tính sử dụng thần ma cửu biến, hắn cũng sẽ sử dụng, sau đó lưỡng bại cầu thương, đồng quy vu tận, chính mình liền sẽ chết. Mà gia hỏa này chẳng qua chỉ là giả, có chết hay không đều không sao cả. Chết tiệt, tiên đế này thật sự là biến thái, phải làm như thế nào đánh bại gia hỏa này đây? Lâm Long vô cùng buồn bực nghĩ đến. Hút tinh đại pháp sao? Nghĩ đến đây, hai mắt của Lâm Long sáng ngời. Thời điểm phía trước sử dụng hút tinh đại pháp, hắn liền cảm giác được năng lượng của Lâm Long giả có thể hấp thu. Dù sao không ra được, còn không bằng hấp thu năng lượng của gia hỏa này, sau đó cường đại thân thể của mình. Có cơ hội tốt như vậy, không cần thương uổng phí. Giây tiếp theo, Lâm Long trực tiếp thi triển hút tinh đại pháp, mà Lâm Long giả cũng thi triển hút tinh đại pháp. Hai người, người hút lại đây, ta hút qua đi. Bất quá Lâm Long rõ ràng cảm giác được hút tinh đại pháp của chính mình càng thêm lợi hại. Lâm Long cũng không biết đây là nguyên nhân vì sao, theo lý thuyết hẳn là phải lợi hại giống nhau, nhưng ở lần đầu tiên Lâm Long sử dụng hút tinh đại pháp liền cảm giác được hút tinh đại pháp của gia hỏa này không lợi hại bằng chính mình, bằng không Lâm Long cũng sẽ không chậm chế thời gian. Theo lực lượng từng chút một tiến vào thân thể, Lâm Long cảm giác thân thể mình càng thêm cường đại, tốc độ hấp thu càng lúc càng nhanh, lập tức trên mặt tràn đầy hưng phấn. Không hiểu được vì sao hút tinh đại pháp của Lâm Long già không lợi hại bằng hắn, Lâm Long cũng không nghĩ nhiều, có thể gia tăng thực lực liền tốt, có lẽ hấp thu xong năng lượng của gia hỏa này là có thể đi ra ngoài. Mà giờ phút này, những người xâm nhập vào trong gương kia đột nhiên cảm giác lực lượng của bọn họ già bắt đầu dần dần biến yếu. Bọn họ sửng sốt không hiểu được là nguyên nhân vì sao. Bất quá như vậy càng tốt, đánh bại bọn họ là có thể đi ra ngoài. Nếu như mạnh giống nhau, thật đúng là ra không được. Thời gian dần dần trôi đi, giờ phút này Lâm Long trừ bỏ hưng phấn vẫn là hưng phấn. Hắn cảm giác thân thể sắp đột phá. Cuối cùng oanh một tiếng, Lâm Long cảm giác thân thể nháy mắt nhẹ nhàng hơn rất nhiều, tựa như mở ra đại môn của một thế giới mới. Thật tốt, rốt cuộc đã đột phá. Hiện tại thân thể của ta hẳn là có thể so với đại la kim tiên. Không có thực lực thiên tiên, căn bản không thể tạo thành thương tổn đối với thân thể của ta. Lâm Long đầy mặt kích động nói, tiếp theo tăng lớn lực hút của hút tinh đại pháp. Chỉ tiếc chính là lực lượng của Lâm Long giả càng ngày càng ít, đến cuối cùng khi hút xong cũng chỉ làm cho Lâm Long đột phá một lần. Khoảng cách đột phá lần thứ hai, Lâm Long cảm giác còn phải hấp thu một nửa năng lượng nữa. Bất quá hiện tại cũng đã không có năng lượng hấp thu. Cùng lúc đó, chúc mừng các người đã đánh bại đối thủ thành công. Vừa dứt lời, Lâm Long liền phát hiện chính mình đã ra khỏi gương, đi vào ngoại giới. Mà ở ngoại giới, đông đảo tiên nhân nhìn thấy Lâm Long đột nhiên xuất hiện, toàn bộ đều sững sờ. Răng rắc ra một tiếng, còn không đợi bọn họ kinh ngạc, gương được khảm ở trên vách đá nháy mắt rách nát. Cái này, gương kia đã vỡ vụn. Trời ạ, hắn chẳng lẽ đều đem gương đánh vỡ rồi sao? Nói như vậy, chúng ta không cần đi vào cũng có thể ra khỏi nơi này. Trong lúc nhất thời, mọi người đều sôi nổi kích động. Có thể không đi vào đương nhiên là tốt nhất, mà người phía trước ở bên trong cũng sôi nổi xuất hiện. Bọn họ đầy mặt sửng sốt, còn không biết đã phát sinh chuyện gì, liền cảm thấy đối thủ nhanh chóng biến yếu, cuối cùng liền ra tới. Đại ca, người không có việc gì thật tốt quá, trong gương rốt cuộc là cái gì vậy? Lúc này, một tiên nhân nhanh chóng chạy đến trước người một tiên nhân vừa từ trong gương ra tới, đầy mặt tò mò hỏi. Trong gương là một chúng ta khác, bọn chúng có được thực lực giống như chúng ta. Những người phía trước đó đều là chết ở dưới thủ đoạn của chính mình. Chỉ là không biết tại sao lại thế này. Thực lực của chính mình trong gương càng ngày càng yếu. Sau đó ta liền ra tới. Huynh đệ, người cũng là như thế này sao? Ta cho rằng chỉ có ta là như vậy. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ là tiên đế làm sao? Một tiên nhân khác từ trong gương ra tới nói. Nghe được thanh âm của mọi người, Lâm Long nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ. Hiện tại hắn đã biết rõ vì sao hút tinh đại pháp của chính mình ở trong gương không lợi hại bằng hắn. Bởi vì chính mình ở trong gương cũng là yêu cầu năng lượng. Cùng chính mình chiến đấu lâu như vậy, năng lượng càng ngày càng yếu. Đương nhiên hút tinh đại pháp không có lợi hại bằng chính mình. Cuối cùng chính mình sử dụng hút tinh đại pháp, đem năng lượng trong gương đều hấp thu, làm cho đối thủ của bọn họ biến yếu, sau đó toàn bộ ra ngoài. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.